Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1828, Đông Châu Cửu Đại Vực. Sau đó, trưởng giáo Chí Tôn lại đối 10 người này nhắc nhở vài câu sau đó. Nói rằng, lần này đi trước Đông Châu học cung, lại lớn trưởng lão mang bọn ngươi cùng nhau đi vào. Đại trưởng lão đi tới Từ Tốn nói, lần này đi trước Đông Châu học cung, đường xá xa xôi. Yêu cầu 3 tháng thời gian, mọi người ở trên đường đều phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng gây chuyện thị phi. Đúng, Cố Uyên đám người ôm quyền nói rằng, trưởng giáo Chí Tôn nói rằng, cái kia đã như vậy, liền lên đường đi, chúc các vị bái nhập Đông Châu học cung, tiến vào võ đạo thánh địa, nhất phi trùng thiên, cá vượt long môn. Cố Uyên đám người khẽ gật đầu, tùy tùng đại trưởng lão cùng đi đến truyền tống trận chỗ. Bước vào truyền tống trận, đi trước huyền thiên vực biên cảnh, mỗi một năm đều là đại trưởng lão dẫn dắt đệ tử đi trước Đông Châu học cung. Điều này đi trước Đông Châu học cung đường, hắn chính là vạn phần quen thuộc, Lâm Bạch chỉ cần đi theo hắn đi là có thể. Truyền tống trận đem Lâm Bạch đám người truyền tống đến huyền thiên tông biên cảnh. Sau đó đại trưởng lão lấy ra linh thuyền, cùng mọi người cùng đi lên. Lâm Bạch đi tới linh thuyền phía trên nhìn thấy. Linh thuyền phía trên cờ xí bên trên treo, huyền thiên vực cờ xí. Cái này liền cho thấy thân phận. Bọn hắn là tới từ ở huyền thiên vực võ giả. Đại trưởng lão tại trên linh thuyền Từ Tốn nói. Lúc này chúng ta phải ly khai huyền thiên vực. Đi trước huyền thiên vực bên cạnh phi long vực bên trong La Vũ Thành. Dùng truyền tống trận truyền tống đến phi long vực biên cảnh chỗ. Từ nơi đây đến Phi Long vực La, Vũ Thành, yêu cầu 7 ngày thời gian. Các ngươi có thể tại trên linh thuyền nghỉ ngơi thật tốt. Khi đang nói chuyện, đại trưởng lão ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch giết Đinh Tiên Lai, mà Đinh lão tổ đứng ra sau đó. Nhưng không có đem Lâm Bạch đánh chết. Ngược lại là đem Lâm Bạch bắt trở lại. Nhường hắn đi trước Đông Châu học cung. Lấy đại trưởng lão vị này cáo giả tâm tư. Hắn lúc này liền đoán ra Lâm Bạch có thể cùng Đinh lão tổ đạt thành một loại giao dịch. Đại trưởng lão sau khi nói xong. Lâm Bạch cái thứ nhất hướng đi linh thuyền bên trong. Tìm kiếm một gian trụ sở ở lại. Đinh Hoắc vội vàng đuổi theo Lâm Bạch. Lạnh giọng nói rằng. Lâm Bạch, ta cảnh cáo ngươi. Đừng làm loạn. Bằng không lời nói. Ta một khi tản ra sinh ấn. Ngươi phải chết không toàn thây. Lâm Bạch thần tình lạnh lùng liếc mắt nhìn Đinh Hoắc, trong ánh mắt tất cả đều là bất thiện chi sắc, nói rằng, chuyện này ta còn yêu cầu ngươi để tỉnh ta sao? Còn có chuyện gì sao? Nếu là không có sự tình, ta liền muốn đi nghỉ ngơi. Lâm Bạch mở miệng nói chuyện, ngôn từ ở giữa hoàn toàn không có bất kỳ tôn kính cùng lễ nghi. Ngược lại là vẻ mặt màu sắc trang nhã. Ngươi! Ngươi dám nói với ta như vậy lời nói. Phải biết rằng mạng ngươi. Hiện tại thật là nắm giữ ở trong tay ta. Đinh Hoắc giận tím mặt nói rằng. Lâm Bạch khinh thường cười nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Nói xong. Lâm Bạch đi vào trong phòng. Đóng chặt cửa phòng. Đinh Hoắc nhìn thấy Lâm Bạch vô lễ đi vào trong phòng. Lúc này phất tay áo nói rằng. Tốt ngươi một cái Lâm Bạch. Ta sẽ để ngươi biết rõ ta lợi hại. Lâm Bạch ở trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, nói rằng, bây giờ đã ly khai huyền thiên vực, hay là chờ đi xa một chút, tốt nhất có thể rời Đinh lão tổ xa một chút, sau đó đang dùng kiếm trận chém ra sinh tử chú ấn. Bằng không lời nói, bây giờ chém ra sinh tử chú ấn về sau, sợ rằng sẽ bị Đinh lão tổ phát hiện, lấy Đinh lão tổ võ hồn chi lực, muốn tìm được ta. Vậy đơn giản là quá dễ dàng. Nếu như ly khai phi long vực, cái kia hẳn là liền vượt qua Đinh lão tổ võ hồn truy kích trong phạm vi. Chấm ngoặc kép, vậy thì chờ rời đi trước phi long vực đang nói đi. Lâm Bạch ở trong phòng trầm tư nói rằng, một tháng sau, huyền thiên tông linh thuyền đã sớm ly khai phi long vực. Đi tới Đông Châu phía trên tương đối cường đại đại vực bên trong. Nơi đây tên là Đông Sơn vực. Đông Sơn vực cường đại, so với bên trên phi long vực cùng huyền thiên vực cũng mạnh hơn gấp mấy chục lần. Võ giả tu vi cực cao, Bên trong tài nguyên tu luyện cũng là cực đông đúc. Làm Huyền Thiên Tông linh thuyền đi tới Phi Long vực sau đó. Cố Uyên đi tới Lâm Bạch trụ sở bên trong. Lâm Bạch sư đệ, ngươi còn tại tu luyện sao? Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch đẩy cửa ra ngoài. Nhìn thấy Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh nhóm mấy người này đứng ở ngoài cửa. Mà cùng bọn chúng một chỗ đến đây liền có một cái cô gái tuổi thanh xuân. Diện mạo cũng là cực kỳ mỹ lệ. Sư muội Lâm Tiểu Thanh, gặp qua Lâm Bạch sư huynh. Thiếu nữ này tu vi đã là dương thần cảnh giới đại viên mãn. Nhưng lại vẫn là cung kính gọi Lâm Bạch sư huynh. Cái này cho là nhường Lâm Bạch có chút ngoài ý muốn. Bất quá Lâm Bạch xem Lâm Tiểu Thanh dáng dấp, cử chỉ quẫn bách, ngôn từ ngượng ngùng, có vẻ như nàng rất ít trao đổi với người. Chư vị tất cả vào đi. Lâm Bạch mở cửa phòng, cười đem mấy người nghênh tiếp tiến đến. Mấy người tọa hạ trong phòng, đàm tiếu một hồi. Lâm Bạch đối lấy mấy người coi như là hết sức quen thuộc. Riêng là Cố Uyên, mà khi Lâm Bạch mấy người đàm tiếu thời điểm, Lâm Tiểu Thanh thì là nhu thuận ngồi ở một bên, mặt mang ngượng ngùng, không có sen mồm. Thường thường Cố Uyên đám người trêu đùa hai câu, Lâm Tiểu Thanh thì là xấu hổ hồng khuôn mặt, dẫn tới Cố Uyên Lôi Trùng nhóm mấy người này cười vang. Lâm Bạch đến là đối Lâm Tiểu Thanh ấn tượng không tệ. Cô gái này giống như là một cái tiểu muội nhà bên một dạng. Cố Uyên thở sâu nói rằng, cái này Đông Sơn vực không hổ là Đông Châu phía trên cửu đại vực một trong a. Vừa rồi ta đứng ở linh thuyền phía trên nhìn thấy rất nhiều gia tộc bên trong cũng có người sinh. Diệt cảnh cương giả, hơn nữa không ngừng một hai vị đông đúc a. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Bây giờ chúng ta linh thuyền vị trí lãnh thổ quốc gia, chính là Đông Châu vạn vực bên trong 9 cái đại vực một trong sao? Sài Minh cũng gật đầu nói. Không sai, Đông Sơn vực chính là cửu đại vực một trong. Mỗi một năm Đông Châu học cung phân phát hạ xuống bái sư tư cách, cửu đại vực đều có thể đạt được hơn vạn đông đúc. Mà chúng ta Huyền Thiên vực chỉ có 10 cái. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cửu đại vực chính là Đông Châu vạn vực phía trên tối cường 9 cái lãnh thổ quốc gia. Cái này 9 cái lãnh thổ quốc gia bên trong, vô luận là từ võ giả tu vi, tài nguyên tu luyện, hay là từ cường giả di tích mà nói, đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Bây giờ Huyền Thiên Tông linh thuyền chỗ qua địa phương, chính là cửu đại vực một trong Đông Sơn vực. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, cái kia Đông Châu học cung có phải hay không cũng tại một cái nào đó đại vực bên trong? Cố Uyên khẽ cười nói, hắc hắc. Lâm Bạch sư đệ, ngươi cái này có chỗ không biết, Đông Châu học cung cũng không tại bất kỳ một cái nào lãnh thổ quốc gia bên trong. Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, Cố Uyên sư huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Sài Minh thản nhiên nói, Lâm Bạch sư đệ, Đông Châu phía trên có một tòa biển, tên là Thần Ma Biển, có người nói chính là viễn cổ lúc đó, thần ma đại chiến lưu lại di tích. Thần Ma Biển không thuộc về Đông Châu phía trên bất kỳ một cái nào lãnh thổ quốc gia. Mà Đông Châu học cung liền tại Thần Ma trên biển. Nói cách khác, chỉ cần là tại Thần Ma trên biển võ giả, trên cơ bản đều là Đông Châu học cung đệ tử. Trừ cái đó ra, Thần Ma trên biển tại cũng không có võ giả khác. Sài Minh từ tốn nói, Lôi Trùng lúc này thanh âm to lớn nói rằng, có người nói từng tại mấy vạn năm trước, Đông Châu học cung cũng không gọi Đông Châu học cung, mà gọi là Thần Ma Tông. Khi đó Thần Ma Tông chính là Đông Châu phía trên tối cường tông môn một trong. Nhưng chẳng biết, tại sao, mấy vạn năm trước, Thần Ma Tông đột nhiên đổi tên là Đông Châu học cung. Lâm Bạch nghe thấy Sài Minh, Lôi Trùng, Cố Uyên giải thích, lúc này mới có một ít bừng tỉnh đại ngộ, đối với Đông Châu học cung dài, lại một ít, đúng lúc này. Làm Lâm Bạch cùng Cố Uyên đám người trò chuyện chính hài lòng thời điểm, Lâm Bạch cửa phòng truyền đến một trận gấp tiếng đập cửa. Lâm Tiểu Thanh đâu? Lâm Tiểu Thanh, đi ra. Cánh cửa truyền tới một thanh âm nam tử. Lâm Bạch không vui nhìn về phía cánh cửa, nhất thời cau mày. Hết chương.